Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 95 theo lão sư đến thương nhân. Thái Chiếu Khê đi về sau, Trần Tử Nhĩ ngồi ở đằng kia nghĩ một hồi, sau đó cầm điện thoại lên đem Dương Nhuận Linh tìm tới. Có một số việc hắn muốn hỏi rõ ràng, Dương luật sư tới rất nhanh. So Trần Tử Nhĩ trong tưởng tượng nhanh, nhìn người mặt mày hớn hở, gặp chuyện tốt, Trần Tử Nhĩ hỏi, Dương Nhuận Linh cười một tiếng, tiếp cái kiếm tiền bản án, bất quá so ra kém ngươi ông chủ này, Trần Tử Nhĩ cũng không cùng nàng lại khách sáo, nói thẳng, liên quan tới công ty Pháp một vài vấn đề, ta có mấy cái vấn đề muốn tư vấn ngươi một cái. Hắn Trần Tử Nhĩ là người trùng sinh không già, nhưng không thể luôn muốn miểu thiên miểu địa miểu không khí. Có một số việc có thể hợp pháp giải quyết, cũng không cần khiêu chiến pháp luật, bởi vì đây không phải là bá khí, là ngu xuẩn. Tốt, ngươi nói, ta là pudding cổ phần khống chế cổ đông, chiếm cổ phần 75%, thứ hai đại cổ đông là bạn học của ta. Trên cơ bản cũng là đứng ta bên này, còn lại chiếm phần trăm 7 cổ phần Tôn Hồng. Ta gần nhất muốn đổi đi chức vị của hắn, ta khác không lo lắng, chỉ là muốn biết tại pháp luật chương trình lên cần thiết phải chú ý cái gì sao? Dương Nhuận Linh hiểu được, nói, nếu như chỉ là điều động chức vụ của hắn, cái này không khó, ngươi tự nhiệm chủ tịch, cầm lại công ty con dấu. Đồng thời phái Thái Chiếu Khê đi qua thăm dò công ty tài vụ. Còn có bảo đảm Tôn Hồng dòng chính không được quấy rối. Phân mà vạch tiêu diệt từng bộ phận thôi. Việc này liền dễ làm. Vậy hắn nếu là không nguyện ý cho con dấu đâu? Cái này sao có thể? Ngươi là tuyệt đối cổ phần khống chế đại cổ đông. Có tự nhiệm chủ tịch quyền lực. Công ty chiến lược cùng kinh doanh ngươi cũng có quyền quyết định. Mà lại ba cái đồng sự còn có cái đứng tại ngươi bên này. Coi như giơ tay biểu quyết ngươi cũng thắng. Tôn Hồng duy nhất ưu thế là khả năng công ty nghiệp. Vụ cùng tài vụ đều là hắn người đang quản. Nhưng ngươi phái người tiếp quản liền tốt. Hắn duy nhất quyền lực chính là tại hắn không nguyện ý bán ra công ty cổ phần tình huống dưới. Ngươi làm đại cổ đông không thể cưỡng chế tính mua cổ phần của hắn. Trần Tử Nhĩ, a, một tiếng, vì lẽ đó chỉ cần ta không cưỡng chế tính mua của hắn cổ phần là được rồi. Không kém bao nhiêu đâu. Dương Nhuận Linh cười nói, không có nhiều như vậy lấy yếu thắng mạnh. Ta tại luật nhìn thấy đều là nhỏ cổ đông suốt ngày khóc trời đập đất nói mình quyền lợi bị đại cổ đông xâm chiếm, hiện đại công ty Pháp bao quát hiện đại xí nghiệp chế độ thiết kế. Bọn chúng khởi nguyên cùng một cái trung tâm tư tưởng chính là vì đạt tới cổ vũ mọi người lập nghiệp mục đích, đối đại cổ đông quyền lợi bảo hộ rất đầy đủ. Nếu là rất dễ dàng liền xảy ra vấn đề, nhân loại khả năng cũng sẽ không tiến vào thương nghiệp xã hội. Chỉ có dưới tình huống đặc thù mới có đại cổ đông quyền lợi bị xâm chiếm tình huống. Tỉ như đại cổ đông đối công ty vận doanh hoàn toàn không hiểu. Đương nhiên hắn là có quyền lực nhận lấy, nhưng cưỡng ép nhận lấy, công ty liền không thể bình thường vận doanh, đảo đi đảo lại chính hắn còn thua thiệt tiền, vạn nhất lại phá sản, cái này phiền phức lớn rồi, có thể ngươi không hiểu sao? Pudding chính là dựa theo lý niệm của ngươi thiết kế, hoặc là một chút tư vấn loại công ty, hắn nghiệp vụ thu nhập có thật nhiều lẻ tẻ tài chính không vào sổ sách. Dẫn đến ngươi dù cho phái tài vụ đi qua cũng không rõ rõ. Nhưng pudding tài vụ, Thái Chiếu Khê không hao phí bao lâu liền có thể giải quyết. Vì lẽ đó không cần lo lắng. Đương nhiên đề nghị của ta là hiệp thương giải quyết. Tựa như ta vừa nói, náo băng, hắn không nguyện ý bán cổ phần. Ngươi cũng không có cách nào. Nhưng nếu như ngươi chỉ muốn đổi đi chức vị của hắn, dễ như trở bàn tay, Dương Nhuận Linh cuối cùng nói, ngươi nhìn hiện tại làm ăn đều tại tranh cổ phần khống chế hai chữ. cái này từ đại biểu quyền lực có thể lớn đâu, mà lại ngươi còn có một cái trung cực quyền lực. Thực tế không được ngươi có thể giải tán công ty. Tất cả mọi người đừng đùa. Giải tán quá khoa trương. Pudding tiền cảnh không tệ. Chờ Thái Chiếu Khê chuyện trong nhà làm tốt, ta đến cùng hắn nói đi. Bất quá nói cho cùng vẫn là chính ta muốn tự thân làm thân là. Trước kia luôn muốn tiết kiệm sức, nhưng đại sự không quản, việc nhỏ không hỏi. Lần này vấn đề giải quyết, cũng nên hấp thụ chút giáo huấn mới là. Dương Nhuận Linh nhẹ nhõm nói, không có người nào là cái gì cũng biết, cái gì đều hiểu. Ta học nhiều năm như vậy pháp luật cũng không dám nói thấy rõ, như thế nào pháp, như thế nào luật, người tại cái tuổi này có thể có thành tựu như vậy đã rất đáng gờm rồi. Ta làm bản án cũng đã gặp lợi hại người, ta cảm thấy ngươi cùng bọn hắn có đồng dạng đặc chất. Trần Tử Nhĩ cười hỏi, là cái gì? Lạc quan, ngươi cho rằng lạc quan rất trọng yếu, chân chính yêu bức người. Không phải là bởi vì bọn hắn làm nào có thể tiện tay khoe khoang sự tích, mà là bọn hắn có thể tại trong khốn cảnh y nguyên duy trì mỉm cười. Trần Tử Nhĩ nói, tạ ơn, bất quá hắn cũng không có coi là thật. Sau đó lâng lâng, bởi vì việc này vốn là không có đạt tới khốn cảnh tình trạng. Dương Nhuận Linh lại do dự nói, chỉ là cái gì? Dương Nhuận Linh suy nghĩ một chút nói, đây là cùng pháp luật không quan hệ bộ phận, nhưng ta muốn nói, hắn rời đi Pudding, hoàn toàn có thể lại sáng tạo một cái Pudding. Trần Tử Nhĩ lắc đầu, làm thành bộ dáng như hiện tại cũng là bởi vì hắn năng lực không đủ. Cho dù hắn thật làm như vậy cũng thành không được khí hậu. Chấm chấm, cùng Dương Nhuận Linh cáo biệt về sau, Trần Tử Nhĩ chuẩn bị trở về nhà. Lại không nghĩ tại nhanh đến nhà thời điểm tiếp vào một cái số xa lạ điện thoại. Cầm lấy nghe xong là Hàn Tiểu Quân. Trần Tổng, ta phát hiện Tôn Tổng có hại hại công ty lợi ích hành vi. Ta có chứng cứ. Trần Tử Nhĩ biến sắc. Ngươi ở chỗ nào? Ngoặc kép chấm chấm. Hắn trên đường đang nghĩ ngợi chuyện này điểm vào ở đâu. Hàn Tiểu Quân chợt cho ngủ gật hắn đưa tới gối đầu. Kỳ thật cái này Hàn Tiểu Quân một mực đập hắn mông ngựa. Trần Tử Nhĩ đã sớm nhìn ra, hắn ôm lấy mục đích gì, cũng là Tư Mã Chiêu mưu trí người đều biết, mà nếu như hắn lần này thật đem chuyện này làm tốt, phần này nhập đội cũng là không tệ. Khó được Hàn Tiểu Quân càng thông minh chính là, hắn biết mình miệng bên trong có Trần Tử Nhĩ muốn biết đồ vật, nhưng ở lúc gặp mặt vẫn còn cung kính. Hắn ý tứ, biểu hiện lại rõ ràng cực kỳ. Đương nhiên, tâm phúc cái chủng loại kia tín nhiệm cảm giác là rất khó thu hoạch. Hàn Tiểu Quân thí luyện còn xa chưa kết thúc. Trần Tử Nhĩ sau khi ngồi xuống, trước lấy nghiêm khắc giọng nói nói. Tôn Hồng là Pudding đối tác, cổ đông, giám đốc. Ngươi bây giờ nói với ta hắn có làm ra tổn hại Pudding lợi ích sự tình. Người cũng đã biết cái này châm ngòi ly gián làm không tốt, có thể dung dễ thương tới tự thân a. Hàn Tiểu Quân dù sao tuổi trẻ, trong lòng hoảng hốt, lập tức nói, Trần Tổng, ta muốn nói đều là sự thật, mà lại ngài là tỷ ta bằng hữu, ta khẳng định cùng ngài thân thiết hơn a. Có chuyện gì ta cũng là kiên định đứng tại ngài bên này mà. Trần Tử Nhĩ nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói, cái này cùng tỷ ngươi không có quan hệ, ngươi không cần nhắc lên nàng. Lời này rất không nhìn thể diện. Hàn Tiểu Quân càng phát ra luống cuống. Trần Tử Nhĩ là hắn nhất định phải ôm lấy đại thủ, việc này không thể có chỗ sơ suất, không phải liền tỷ hắn đều cứu không được hắn. Vừa mới lời kia không phải liền là ý tứ này mà. Hàn Tiểu Quân tâm bịch bịch nhảy rất nhanh, nhưng hắn đang cố gắng làm rõ mạch suy nghĩ, sau đó nói, Trần Tổng, ta không có đang khích bác ngài cùng Tôn Tổng quan hệ. Ta là muốn vì Pudding ra một phần lực, là ngài ra một phần lực, mặt khác ta không có suy nghĩ nhiều. Trần Tử Nhĩ cười nói, Là pudding xuất lực, ngươi hẳn là làm việc cho tốt à. Ngươi quản những cái kia loạn thất bát tao sự tình, nghĩ chui môn đạo gì đâu. Hàn Tiểu Quân nói, không phải ta chui môn đạo, mà là có người muốn hút pudding máu. Bị ta đã biết, vì lẽ đó muốn nói. Trần Tử Nhĩ vẫn là cùng vừa mới đồng dạng giọng nói. Nếu như ngươi nói không là thật, ngươi biết hậu quả, chúng ta là có chút giao tình, nhưng ta cũng có nguyên tắc của mình. Đây là Hàn Tiểu Quân lần thứ nhất nhìn thấy Trần Tử Nhĩ không nể tình một mặt, mặc dù hắn cùng mình lão bản gặp mặt không nhiều, nhưng mỗi lần gặp mặt hắn đều rất hiền hòa, rất khách khí. Tỷ tỷ của mình xin nhờ hắn tìm việc làm. Hắn còn tự thân đi cùng Tôn Hồng nói. Tại hắn trong ấn tượng, Trần Tử Nhĩ bộ dáng không phải vậy. Tối thiểu không phải hôm nay lãnh khốc như vậy. Trần Tử Nhĩ cũng có lo nghĩ của mình. Hắn nhất định phải học được phân biệt người nào có thể tin, người nào không thể tin. Nào lời nói có thể tin, nào lời nói không thể tin. Hắn tại làm sinh ý, không phải tại cho học sinh lên lớp, mỗi ngày theo trong tay chảy qua chính là hắn mẹ nó nhân dân tệ. Hàn Tiểu Quân có chút không quen loại này không khí, nhưng hắn nội tâm đã hạ quyết tâm. Trần Tử Nhĩ nhìn hắn do dự, nhắc nhở một tiếng, nói đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.